Chương 165, lại gặp Lạc Dĩnh Tâm. Ninh Hoan Tâm tại thành phố điện ảnh bên trong chạy qua diễn viên quần chúng, cho nên đối với từng cái đoàn làm phim sự tình hì hệ u do vẫn là rất nhiều. Giống như là một chút vai phụ, xì dầu cùng diễn viên quần chúng, bình thường đều tự mang cái ghế cùng bàn nhỏ, hoặc là trực tiếp tìm tờ báo ngồi trên mặt đất, mà đoàn làm phim bên trong cố ý chuẩn bị những cái kia cái ghế, bình thường là cho đạo diễn A, diễn viên chính A, chủ sáng nhân viên chuẩn bị. Cái gì minh tinh A ta làm sao không thấy được nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp nhịn không được nhìn chung quanh một lần, một bên nhìn một bên nói thầm, đột nhiên từ nơi không xa nhân viên công tác trong thông đạo đi tới một đám người, tiền hô hậu ủng, còn có phóng viên ở một bên ken két chụp ảnh. Hở thật có minh tinh là tưởng lệ hành sao Tạ Ngọc Điệp nhịn không được nhón chân lên nhìn quanh, lập tức lại thất vọng thở dài một hơi, không phải xoay ca, là nữ minh tinh nghe được Tạ Ngọc Điệp. Ninh Hoan Tâm ngược lại là ánh mắt sáng lên, nàng đoạn trước thời gian không ít quan tâm Minh Nguyệt Pháp Sư đưa tin, từ khi công bố tưởng lệ hành tham diễn nhân vật nam chính, còn công bố ảnh định trang về sau, nữ chính thân phận một mực thành mê đoàn làm phim giữ bí mật làm việc làm. Tốt ta, vô số nữ minh tinh cỏ lưu lượng phát thông cáo, buộc chặt thức lẫn lộn, mà đoàn làm phim một mực mở một con mắt nhắm một con mắt. Cái này khiến ngoại giới đối với bộ kịch này nữ chính hoa rơi vào nhà nào, liền càng cảm thấy hứng thú hơn. Uy, tiểu Hoan Tâm, ngươi nhìn, cái kia đoán chừng chính là nữ chính là Lạc Dĩnh Tâm, ngươi biết ra lúc này, Tạ Ngọc Điệp không nhịn được nhẹ khẽ đẩy Ninh Hoan Tâm một chút, thần bí hề hề nói nhỏ lấy, cái này Lạc Dĩnh Tâm à, nghe nói phía sau có cái thần bí kim chủ, là Yến Kinh đại thiếu chật trợ, thật sự là ra sức cá bộ phim này đệ nhất nữ chính, nhiều thiếu nữ minh tinh đoạt đều không giành được, nằm mơ đều mộng không đến công việc tốt. Toàn rơi nàng một cái đầu người lên nghe được Tạ Ngọc Điệp. Ninh Hoan Tâm sửng sốt nửa ngày. Nguyên lai là Lạc Dĩnh Tâm. Trách không được tha tại tháng 7 gặp quỷ sở tiêu đi ô thời điểm một mực rất gấp. Nguyên lai là sợ hãi làm trễ nải Minh Nguyệt Pháp Sư quay chụp tha ngay tại Ninh Hoan Tâm sững sờ thời điểm. Tạ Ngọc Điệp đột nhiên hét to một tiếng. À, nàng tại sao cũng tới Ninh Hoan Tâm lúc này. Lạc Dĩnh Tâm ném ra phụ tá của mình cùng người đại diện, chạy tới Ninh Hoan Tâm bên người. A thật là ngươi, a ngươi cu nở dê ở cái này đoàn làm phim. Lạc Dĩnh Tâm nở nụ cười nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Nàng mặc dù quý nhân bận chuyện, nhưng là tại tháng 7 gặp quỷ đoàn làm phim phát sinh nhiều chuyện như vậy, đặc biệt là lần kia mình mất đi ý thức, đều dựa vào Ninh Hoan Tâm hỗ trợ, cho nên Lạc Dĩnh Tâm thật đúng là liền nhớ kỹ Ninh Hoan Tâm bộ dáng. Mà lại Lạc Dĩnh Tâm mắt sáng lên, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Hoan Tâm à, bộ kịch này thế nhưng là lớn chế tác, vai phụ rất nhiều. Ta cùng đạo diễn còn rất quen, ta giúp ngươi muốn một cái tốt đi một chút nhân vật đi. Lạc Dĩnh Tâm đã từng may mắn kết bạn qua một vị huyền môn cao nhân kia chính là áo vải thần tướng truyền nhân, hắn từng cho Lạc Dĩnh Tâm nhìn qua tướng, còn nói nàng chúng đích sẽ có quý nhân tương trợ, mà quý nhân kia ở vào Tây Nam, là nữ nhân. Lúc trước Lạc Dĩnh Tâm chính là tại nhất Tây Nam Nam Vân Thị quay phim, mà ở nơi đó gặp được người chồng, duy nhất đã giúp nàng nữ nhân, chính là Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm sẽ là mình quý nhân sao? Lạc Dĩnh Tâm không biết, nhưng là nhiều một người bạn nhiều con đường nhất định là không sai. Hôm nay diễn viên quần chúng, ai biết ngày mai sẽ không trở thành thiên hậu siêu sao đâu. Lúc này đối mặt với Lạc Dĩnh Tâm nhiệt tình, Ninh Hoan Tâm cũng là một mặt mờ mịt, tại nàng trong ấn tượng Lạc Dĩnh Tâm kia là quen thuộc đùa nghịch hàng hiệu, cao cao tại thượng một tuyến nữ tinh A, nàng đột nhiên đối với mình nhiệt tình như vậy, Ninh Hoan Tâm thật sự chính là trong lòng không có yên lòng.